thôn luôn có nhiều thú cổ. Tuy rằng phía trước là vùng cấm, nhưng cũng chia thành rất nhiều khu tương đối an toàn có thể cho các sinh vật tồn tại. Bọn chúng nhìn thẳng vào Diệp Phàm, cái sừng trên trán lóe tia sét bổ ra sấm sét màu xanh, tước một đoạn đỉnh núi. Cả người Diệp Phàm chìm trong ánh sáng đứng giữa sừng sững không trung. Hôm nay ở tinh không này đã không có ai tổn thương được hắn. Không hổ là côn lôn cổ địa, loài thú này đã có thể sánh với những trưởng môn hôm nay. Hắn lật tay, một mảnh ánh sáng bắn ra liền tước mất một nửa đạo hạnh của chúng. Sau đó phát ra thần uy tràn tới. Mấy con thú to liền run rẩy, quỳ xuống hoảng sợ không dám làm bậy, không dám có chút động đậy nhỏ nhất như kính sợ thần linh. Diệp Phàm quét thức hải của chúng tìm được một ít trí nhớ. Trong mảnh côn lôn cổ mạch này còn có những sinh linh mạnh mẽ, bị bọn nó ghi vào cấm kỵ, không dám đặt chân vào. Đồng thời, đó cũng là một vùng bí ẩn, có thể sinh ra những thần vật không biết được, là chí bảo hiếm có. Diệp Phàm bỏ qua cho chúng, dẫn Tiểu Tùng tiếp tục đi tới, đối chiếu bản đồ địa hình trong tay tránh đi vào khu nguy hiểm, đi không quá nhanh. Trên đường cổ thụ cứng cỏi, rất nhiều cây đã sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, cao ngất trong mây, có mấy cây ghép lại che phủ nhiều dặm, trên cả núi cao. Cũng có rất nhiều dây mây cổ vắt ngang qua mấy ngọn núi lớn, vách núi bị đè sụp vào, màu xanh mạnh mẽ. Cỏ có khi khô héo có khi mạnh mẽ, nhưng khó có mấy gốc có thể độ kiếp hóa hình. Giống như con người biết bao, có mấy ai chân chính đi lên con đường tu hành. Trong Côn Luân Sơn cỏ cây sum xuê, bởi vì chúng nó cắm rễ trên long mạch, được địa khí tẩm bổ, sức sống mạnh mẽ khác thường, trong thảm thực vật trên núi không thiếu sinh ra ý chí thần linh. Trừ một số dị chủng, cỏ cây thông thường chỉ có thể cống hiến sinh mệnh tinh hoa cho kẻ khác. Tiểu Tùng nhảy tới nhảy lui, đào ra rất nhiều cổ dược, năm sinh trưởng rất lâu, ẩn chứa đầy linh khí. Diệp Phàm kinh hãi, bởi vì giữa núi non phập phồng, hắn thấy được long động thiên nhiên, có thể dựng ra tiên thực, nhưng lại không thể cho ra thánh thai. Mảnh núi non này xanh mát, do rất nhiều núi non trồng chất lên, hình thành địa thế long bàn hổ cư, ở giữa là một sơn cốc hình thành long động tự nhiên. Có hào quang dâng lên, mây màu phun ra, nhưng Diệp Phàm đi vào lại không thấy có thần thai, chi đào ra được thạch nhân chết đi. Còn chưa hóa thành hình người chân chính đã bị thế núi tước mất sức sống. Thật là đáng thương, thánh linh có thể đoạt tinh hoa thiên địa, thần hoa địa thế núi non đều bị nó lấy mới phải. Hôm nay ngược lại, bị khắc chế ở chỗ này. Địa thế côn luôn sinh tiên mà thành, tinh khí thần hoa khắp nơi đều thông qua long mạch tụ tập ở cấm địa trung tâm, thánh linh thai không tranh giành nổi. Diệp Phàm đi nửa ngày, đã coi như tiến vào sâu trong Côn Luân Sơn mạch. Gặp được một ít linh vật hiếm có, Tiểu Tùng lại đào ra một gốc tiểu dược vương. Rất khó gặp một gốc dị chủng như thế này, linh dược vượt qua 5 vạn năm, nằm trên tiếp điểm long mạch, được địa khí nồng đậm tẩm bổ, toàn thân trong suốt, tràn ngập mùi hương làm Tiểu Tùng say mê khoa chân múa tay. Bởi vì nó mới lần đầu ngắt được linh vật cỡ này, thích thú ôm lấy cao hơn nó một đoạn, khoe khoang đưa cho Diệp Phàm. Bình thường Diệp Phàm luôn cho nó linh quả, cuối cùng hôm nay ngược lại, Tiểu Tùng lấy linh dược xung quanh vui vẻ nhảy tới hiếu kính sư phụ. Một tiếng giống to truyền tới, sóng nhiệt tràn ra, phía trước vạn dặm đất cằn cỗi, không có một ngọn cỏ, đúng là dị cảnh ở Côn Luân. Hạn bạt, Diệp Phàm kinh ngạc, hắn thấy quái vật hình người cao 2 thước, nơi đi qua núi đá nóng đỏ, cỏ cây thành tro, hóa thành đất cằn sỏi đá. Mây đỏ lóe lên, hạn bạt hóa thành ánh lửa kéo theo ly hỏa ngập trời, kết quả bị Diệp Phàm nháy mắt đánh bay, lật tay rời một ngọn núi lớn chấn áp nó. Sao có loại này, truyền thuyết là do thi biến tạo thành, chẳng lẽ có người dám chôn cất trong Côn Luân hay sao? Duyệt Vi Thảo Đường bút ký, cuốn thứ 7 có ghi hạn bạt là cương thi, mùa ở nơi nóng bức, thường gây khô hạn. Diệp Phàm nhìn về phía xa, đánh giá cảnh tượng xung quanh. Côn Luân là chủ long mạch, dựng dục hy vọng thành tiên, ai dám chôn quan tài ở chỗ này. Bọn họ đi qua khu vực này, tiến vào trong vùng sức sống bừng bừng, Tiểu Tùng không để ý vui vẻ cõng gùi thuốc đi xung quanh hái thuốc. Gùi thuốc nhỏ chỉ bằng nắm tay, nhưng là bảo bối do Diệp Phàm luyện hóa cho nó, có thể chứa cả một ngọn núi. Bình thường là nơi cất giữ linh quả. Không lâu sau, nó kêu vui vẻ lấy ra một gốc dược vương khoảng 5-6 vạn năm. Dược lực mạnh mẽ, như bảo thạch đúc thành, mùi thơm tràn lan. Đúng là kinh người, dù là ở Bắc Đẩu cũng khó đi vào núi non tìm được bao nhiêu gốc dược vương nhỏ. Chủ yếu là Côn Lôn này không có ai vào, không mang theo bản đồ thì tiến vào phải chết. Tích lũy xa xưa, nơi này sắp thành bảo địa, đáng tiếc Diệp Phàm cũng chỉ có thể đi vào những địa thế đặc thù, không thể xâm nhập sâu hơn, bằng không sẽ có sát khí cực lớn. Phốc, đột nhiên Tiểu Tùng rơi vào hầm mộ, nhanh chóng vọt ra, vỗ vỗ ngực, rõ ràng bị dọa nhảy dựng. Hà, là chỗ này, có người chôn cất ở đây. Diệp Phàm nhìn đống quan tài trong lòng đất, phần lớn đều bằng đá, vì vậy không bị hủy hoại, tồn tại thẳng tới giờ. Đây là những người nào, nhiều năm qua đều hóa thành hạn bạc. Đột nhiên, một chiếc quan tài đá bị đẩy ra, trong đó nhảy ra một con quái vật lông đỏ rực, ánh mắt khiếp người, nhảy tới. Nó há miệng phun ra màu đen ngập trời, giống như ác thần địa ngục. Có thần thông cấp giáo chủ thượng cổ làm cho Tiểu Tùng hoảng sợ chạy ra. Xẹt, giữa mi tâm Diệp Phàm sáng lên, bắn ra một tia ánh sáng liền tan rã ánh sáng đen, cố định nó tại chỗ, chém mất một thân đạo hạnh. Những quan tài đá khác rung động, nhảy ra mấy cổ thi thù, kết quả đều bị trấn áp tại chỗ, thiếu đốt thành tro tàn. Diệp Phàm nhìn chằm chằm những cổ tự trên quan tài, ánh mắt lộ dị sắc. Đó là chữ Bắc Đẩu, lại gặp phải ở trên địa cầu. Thì ra là thế, là người thần triều Vũ Hóa. Năm đó có một nhóm người hộ tống, hy vọng thành tiên đến chữa trị trong Côn Lôn tiên mạch, lui ra gặp cường giả, bản đồ bị mất mát, có một phần bị vây khốn ở đây. Đây là con cháu của bọn họ, huyết mạch kéo dài thật lâu, cuối cùng đều chết ở đây. Côn Lôn là tiên mạch, lòng đất dựng dục long khí tẩm bổ thi thể. Có mấy cổ đến nay cũng không hư thối, hóa thành yêu ma như hạn bạc. Diệp Phàm dựa theo bản đồ đi tới, không gặp phải nguy hiểm gì, con đường ngoằn nghèo, những nơi khác đều có thần trận thượng cổ, nếu bước vào sẽ hình thần hủy diệt. Hai ngày sau, hắn cảm ứng được từng trận tiên khí tràn tới từ phía trước, nói rõ nơi này sắp tới gần nơi thành tiên, làm cho hắn rất kích động. Vù, một đạo ánh sáng xanh hiện lên, tràn ra mùi hương, Tiểu Tùng thiếu chút bay lên, khịt khịt cái mũi nhỏ đáng yêu vô cùng say mê, chớp chớp mắt to, là một loại bảo dược. Một gốc cổ dược có thể mượn địa mạch mà di động, giống như thành tinh, màu xanh nhấp nháy, mùi hương say lòng người, ngay cả Diệp Phàm cũng bị kinh động tự mình đuổi theo. Chẳng lẽ là một gốc bất tử thần dược? Năm đó họ Dung Thành chiếm được một gốc bất tử dược ở trong Côn Lôn tiên mạch. Nếu có thêm một gốc thì cũng không lạ, bởi vì nơi này là nơi dựng tiên. Màu xanh lóe lên từ cành lá, gốc thần dược tốc độ cực nhanh, rễ cây như lão già vẻ mặt hoảng sợ chạy vội vàng. Là hà thủ ô, tương truyền, một khi hà thủ ô hóa thành hình người, ăn nó có thể bất tử. Nhưng thế gian chưa bao giờ thấy được rễ cây hình người, rễ thủ ô đa số có hình khối. Hôm nay ở trong này lại thấy được một gốc hà thủ ô hình người, đúng là chuyện kỳ dị, Diệp Phàm thật kinh ngạc dẫn Tiểu Tùng đuổi theo sau. Gốc hà thủ ô này lá xanh biếc, gốc vàng óng, bộ mặt già nua, vẻ mặt hoảng sợ, chìm vào trong địa mạch thuận thế chạy trốn đến bên bờ vùng đánh dấu nguy hiểm trên bản đồ. Sau đó nó ngừng chân, liên tục chắp tay cầu xin Diệp Phàm tha cho hắn một mạng. Đây là một gốc bán thần dược, cùng cấp bậc với tổ tham trường Bạch Sơn, nếu có bốn gốc như vậy hợp lại thì cũng gần sánh với một gốc bất tử dược rồi. Đây là tổ của hà thủ ô, sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, là thần thảo do thiên địa dựng dục ra, phun nuốt tinh hoa nhật nguyệt, tràn đầy tinh khí. Hắn không thể vượt qua không gian như bất tử dược, nhưng đi qua địa mạch như tổ tham trường Bạch Sơn, chỉ có nguyên thiên sư như Diệp Phàm mới bắt nó được. Lão thủ ô lá cây không xanh biếc lắm, cao khoảng nửa thước, toàn thể vàng óng, tràn ngập mùi hương, quỷ ở đó run run. Tiểu Tùng lòng lương thiện khẩn trương ngẩng đầu, mi dài chớp chớp đôi mắt to như bảo thạch, cầu tình với Diệp Phàm, nó cảm thấy hà thủ ô rất đáng thương. Lão hà thủ ô khóc cầu xin, quỳ bái Tiểu Tùng, truyền ra ý thức mơ hồ xin Diệp Phàm tha cho hắn đường sống. Loại thần thảo này khác với bất tử dược, rất khó sinh ra thần thức mạnh mẽ. Thân dược có thể trường sinh bất tử, nhưng không có đạo hạnh thông thiên, không thể tự bảo vệ mình. Diệp Phàm gật đầu, hắn cũng không tuyệt đường, hái lấy lão dược như thế. Dù sao Hà Thủ Ô không thể so với bất tử dược, rời khỏi tịnh thổ quá lâu sẽ khô héo mà chết, tinh khí chậm rãi tan mất, trừ khi lập tức ăn ngay. Hôm nay hắn không cần ăn bất tử dược, làm như vậy chỉ là lãng phí. Lão Thủ Ô ngàn ân vạn tạ, truyền ra một đạo ý thức mơ hồ. Nếu Diệp Phàm hoặc Tiểu Tùng Cạn sinh mệnh có thể tới tìm nó, chỉ cần gọi là nó sẽ hiện thân, rút lấy tinh huyết Thủ Ô cho bọn họ, có thể khởi tử hồi sinh. Diệp Phàm buồn cười, không ngờ lại kết được thiện duyên như vậy. Dù là không ngắt lấy Hà Thủ Ô hình người, nhưng nếu tương lai có cố nhân đe dọa sinh mệnh, vẫn có thể tới đây tìm cứu vớt. Sau đó, hắn hỏi Lão Thủ Ô chuyện Côn Luân Sơn, bất ngờ biết được nơi này có thần linh. Cuối cùng là dạng thần linh gì, Hà Thủ Ô không thể nói rõ, thần thức của nó nhỏ yếu, biểu đạt không rõ, thậm chí không biết thần linh kia có bộ dạng gì. Cuối cùng, Hà Thủ Ô dẫn đường cho Diệp Phàm đến một chỗ mật địa, nói nơi đó có cổ tiên lưu lại thần tích. Năm đó chính mắt hắn nhìn thấy một tiên tử, thần thông vô song, mạnh hơn bất cứ ai tới đây. Hà Thủ Ô sông đã rất xa xưa, trời ban cho nó thân thể bất tử, nhưng không cho nó tư chất tu hành, giống như những thần dược khác. Đây là khuyết điểm chí mạng. Trong năm tháng vô tận, nó ở nơi này chứng kiến được rất nhiều chuyện bí mật, nhưng thần thức có hạn, thậm chí chính mắt thấy được nhiều thần nhân trong truyền thuyết. Diệp Phàm ngẩn ra, trao đổi với Hà Thủ Ô, cờ khi nói tới họ Dung Thành, nó miêu tả chi tiết, lại nói lấy được bất tử dược ở chỗ nào. Hà Thủ Ô lập tức nhớ tới chuyện xưa đó, nó nói gốc thần dược kia tự nguyện rời đi cùng họ Dung Thành, muốn thoát khôi nơi này. Vì sao? Diệp Phàm khó hiểu. Hà Thủ Ô nói bất tử dược thông linh, có thần tính tránh né tai họa, dự cảm được nơi này có thể gặp đại kiếp nạn, sớm rời đi trước. Còn Hà Thủ Ô còn chưa tới trình tự đó, chưa từng sinh ra cảm ứng, lường trước còn rất lâu nữa, điều này làm Diệp Phàm hết biết nói gì. Hà Thủ Ô từng gặp họ Dung Thành, nhìn thấy pháp lực ngập trời, dù sao là một chuẩn đế, xưng bá trên đời, xưa này ít người sánh bằng. Nhưng mà Hà Thủ Ô lại nói hắn cũng không phải lợi hại nhất, cũng có người giống như thế đi tới đây. Hơn nữa mọi người so ra còn không bằng một phần vạn tiên tử kia, có thể nói ngạo nghệ cổ kim. Năm đó, ngay cả Nhân Sâm Quả Thủ cũng muốn chủ động đi theo vị tiên tử kia, nhưng nàng không để ý, mặt đầy nước mắt không hề nhìn tới. Diệp Phàm nghẹn họng chân chối, điều này thật là huyền bí, thần dược chủ động hiến thân đi theo, vậy mà có người không cần. Rất nhanh, hắn thở dài một hơi, đại đế cổ làm sao cũng có một gốc bất tử dược, là lựa chọn lẫn nhau, một là vì trường sinh, một là vì tìm kiếm che chở. Hình dạng của nàng ra sao, có để lại gì không? Hà Thủ Ô dẫn hắn đi, nói cho hắn biết trên đầu cổ tiên tử kia có cho một cái bảo bình đại đạo, nơi đi qua vạn vật lùi bước, vạn pháp hủy hoại, thiên địa chỉ có một mình nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1079 Diệp Phàm lập tức nghĩ tới độc nhân, ngoài nàng ra thì còn ai? Nữ tử kinh diễm nhất xưa nay, ngạo nghệ cổ kim, không sống vì thành tiên. Hắn từng tranh hùng với Hoa Vân Phi, không chỉ một lần đôi mặt với Bảo Bình Đại Đạo, biết do thứ này huyền ảo vô thượng, là độc nhân tài ba sáng tạo, dùng phàm thể chứng đạo thành đế. Ngay cả Tiểu Tùng cùng nghe mê mẩn, một gốc bất tử dược chủ động hiến thân tùy Tùng, tiên tử kia lại không để ý, đúng là huyền bí, làm sao những đại nhân vật chấn động cổ kim chịu nổi. Độc nhân cả đời cao ngạo, trên trời dưới đất mình ta độc tôn, thần chủ các vực cúi đầu, ngạo thị cổ kim tương lai, những lúc này mặt đầy nước mắt đau thương. Diệp Phàm xuất thần, cảnh tượng này cùng chỉ có Hà Thủ Ô thấy được, trên đời còn ai thấy qua. Người đời chỉ thấy một cô gái vô địch, tự xưng độc nhân, khó tin là còn có một mặt yếu đuối như thế. Nàng có thể chém sao hải chăng, đánh khắp nhân gian, độc tôn trên đời, là cô gái không thể đánh giá nhất xưa nay, một trừ độc chấn động vạn cổ. Hà Thủ Ô tự nhiên không thấy được phong thái sắc bén vang dội cổ kim của độc nhân, nó chỉ cảm thấy cô gái kia rất đẹp, gần như không đúng thực, mặt đầy nước mắt làm người ta đau lòng, đương nhiên thần thông càng là nghịch thiên. Chính là nơi này, Hà Thủ Ô dẫn đường cho bọn họ, đến trước sườn núi, Diệp Phàm liền ngây dại, Tiểu Tùng cùng đặt mông xuống đất. Dòng thác cao vạn trượng đổ xuống che nửa sườn núi này, không phải nước, mà là con sông dài hỗn độn từ trên vách núi đổ xuống, một mảnh mơ hồ. Hà Thủ Ô nói đây là thần tích vị tiên tử năm đó để lại, 20 mấy vạn năm trước chấn động Côn Lôn rung lên, thiếu chút sụp đổ. Ngày xưa, độc nhân đau lòng muốn chết, ở nơi này ngửa đầu than thở một tiếng, bầu trời 9 vầng trăng rơi xuống 8, mái tóc đen xòa tung, mặt treo nước mắt, làm cho thiên địa sụp đổ. Trong lòng Diệp Phàm rung động, đại đế cổ quá mạnh mẽ, nhấc tay cùng hái trăng sao, hủy diệt càn khôn, khiến tâm thần người ta lay động. Ta từng chính mắt thấy, nàng nhấc tay chém xuống một ngôi sao, luyện ra một khối bia. Hà Thủ Ô run giọng nói, trên sườn núi kia có một mảnh áo dính máu, lúc này vẫn còn nhìn rổ, bị hỗn độn bảo vệ, 20 mấy vạn năm vẫn bất hủ, lơ lửng trên vách núi. Bên cạnh có một tấm bia sáng chói. Diệp Phàm mở thiên mục, cẩn thận nhìn, mơ hồ thấy trên áo có một hàng chữ ngắn gọn vội vãng, ta sắp chết. Làm sao đây? Trong lòng Diệp Phàm run lên, khó trách độc nhân đến đây, tới chỗ này lại đau lòng, nhìn chữ trên tấm áo máu làm sao bình tĩnh được. Mạnh mẽ như nàng muốn cao thấp với trời, nhưng cùng không thể sống lại một bộ thi cốt đã chết nhiều năm. Tấm bia đá dùng một ngôi sao trời luyện thành, lóe lên ánh bạc chiếu rọi tới nay. Bên trên khắc đạo ngân của độc nhân, quấn quanh hỗn độn mờ mịt bảo vệ nơi này. Tuyệt đối là một chí bảo, nếu có người thúc đẩy được thì nhất định sẽ quét ngang một mảnh tinh vực. Nhưng xem chừng không có ai dám tới gần, dám động tới bia đá do độc nhân lập ra thì hắn chắc chắn phải chết. Ngài cùng thấy đó, dòng thác hỗn độn kia chảy ra từ bia đá, 20 mấy vạn năm cùng không khô cạn, là một chỗ thần tích vô thượng ở Côn Lôn. Hà Thủ Ô nói, 20 mấy vạn năm qua, phàm là sinh linh hùng mạnh luyện binh đều lựa chọn nơi này, chỉ cần dẫn ra một tia hỗn độn khí làm lửa rèn luyện pháp bảo, liền có thể làm phẩm chất tăng lên một mảng lớn. Hà Thủ Ô hảo ý nói cho nơi này, bọn họ có thể dùng đúc lại binh khí, dùng hỗn độn làm ngọn lửa rèn luyện, chắc chắn thành bảo binh. Đinh của Diệp Phàm tự nhiên không cần phải làm, ngày sau độ kiếp là được. Hắn lấy mấy món phụ tùng nhỏ của Tiểu Tùng tế luyện một lần, như là gùi thuốc nhỏ của nó, cùng với chiếc chuông rèn bằng đại la ngân tinh. Phía trước có nguy hiểm, có thần linh ở đó, ta không dám đi tới, sợ bị bắt lấy. Hà Thủ Ô cảnh cáo phía trước nó cùng chưa đi, không dựng dục thành tiên địa. Diệp Phàm gật đầu, để cho nó rời đi, sau đó dẫn Tiểu Tùng tiếp tục lên đường. Năm đó thần triều Vũ Hóa hộ tống hy vọng thành tiên đến nơi này tiến hành chữa trị. Xem ra ca ca của độc nhân là một thành viên trong đó, có lẽ bất hạnh nằm lại ở đây. Tiếng giống như sấm rền truyền ra, một con sư tử 3 đầu toàn thân sáng chói, khuấy động bầu trời. Há miệng hút một cái cắn nuốt sạch sẽ tinh khí trong phạm vi mấy chục dặm. Thật là dị thú khá mạnh, cùng chỉ có Côn Lôn tiên mạch mới có thể tẩm bổ được mãnh thú cỡ này. Diệp Phàm nói, thiên địa tinh khí khô cạn, Côn Lôn là ngoại lệ, bởi vì tinh khí sinh mệnh toàn bộ cổ tinh hội tụ về đây, tự nhiên có thể sinh ra thú thần. Con sư tử hoàng kim này rất mạnh, còn có thực lực cấp giáo chủ, hẳn là tồn tại cấp đỉnh ở Côn Lôn. Rít gào một tiếng chấn động phong vân, núi non run rẩy. Con mắt sư tử hoàng kim như đuốc sáng, liếc nhìn Diệp Phàm, há mồm muốn nuốt luôn vào miệng. Diệp Phàm phóng ra khí cơ mạnh mẽ, sư tử hoàng kim run lên, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng, tiếp đó quay đầu bỏ chạy vào trong núi non. Nửa canh giờ sau, Diệp Phàm lướt qua dãy núi tiến vào vùng đất trống trải. Phía trước chỉ còn mấy ngọn núi lớn, không nối liền một chỗ, địa thế thật kỳ lạ. Ồ, chẳng lẽ có thần thú hay sao? Khí cơ nơi này không bình thường, hình như có tồn tại rất mạnh mẽ. Trong lòng Diệp Phàm vừa động, Tiểu Tùng kêu lên, đeo mùi thuốc chạy lên đỉnh đồi, vui vẻ đào một gốc bảo dược tràn đầy ánh sáng. Mấy ngày qua nó thu hoạch rất nhiều, hái lấy rất nhiều cổ dược, lấy được 3 gốc dược vương nhỏ khoảng 5-6 vạn năm, đều hiếu kính cho Diệp Phàm, trong lòng vui vẻ. Một tiếng giống to truyền đến, dao động kịch liệt thiếu chút nữa lật nhào Tiểu Tùng, con sư tử hoàng kim bảo hộ nơi này, vừa sợ vừa e ngại nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Hơn nữa một lão giao long bay tới, toàn thân ngập lửa như chui ra từ trong núi lửa, sóng nhiệt ngập trời thiêu hủy một mảng đất lớn. Hai con dị thú cấp giáo chủ giữ cửa, xem ra nơi này có tồn tại mạnh mẽ, chẳng lẽ chẳng đạo hay sao? Trên người Diệp Phàm phóng ra khí cơ mạnh mẽ, liền dọa lão giao long cùng sư tử hoàng kim hoảng sợ, không ngừng run run lui ra. Phía trước, trên đỉnh núi cao chìm trong mây có một gốc cây tùng lửa cắm rễ trong khe đá. Đây là loài dị chủng, giống như cổ tùng bình thường, nhưng thích lửa, sinh trưởng trong dung nham, rất phi phàm. Ở chân núi có một cái hang lửa, phun ra khói lửa, một tiếng giống truyền ra, núi non rung động, rất nhiều núi non ầm ầm rơi đá xuống. Sư tử hoàng kim cùng lão giao đều lộ ra thần sắc e ngại, nằm sấp xuống, hiển nhiên bị loại thần uy kia chấn nhiếp, đó là chủ nhân dường như trách tội chúng nó. Vương giả chảm đạo, trong mắt Diệp Phàm lóe lên thần quang, tuy rằng Côn Lôn tiên mạch bất phàm, nào ngờ quả thật gặp tồn tại siêu cấp, chẳng qua hắn cùng rất vui vẻ, khao khát gặp được địch thủ. Ầm, mây lửa ngập trời bay lên, như có vạn rồng nhảy lên đủ loại hình dạng. Một tiếng thét dài như rồng ngâm hổ gầm chấn động mảnh núi non, một đạo ánh sáng đỏ rực bay lên, một con dị thú thần tuấn chạy tới. Quá nhanh, nhanh đến nỗi sư tử hoàng kim cùng giao long còn chưa phản ứng đã bị đá bay, ngay cả Diệp Phàm cùng lắp bắp kinh hãi. Nó đạp mây lửa chạy tới, tốc độ nhanh đến cực hạn cảnh giới. Ngoài Diệp Phàm có bí quyết trừ hành ra, gần như không có gì sánh bằng nó. Đây là một con long mà, chân đạp lửa đỏ, toàn thân đỏ rực, cao ngạo như thần, nhấc chân đá bay lão giao long cùng sư tử hoàng kim, rất bất mãn với chúng, phong thái ngạo nghệ thiên hạ. Nó thét dài một tiếng, không phải ngửa hí, mà đinh tai nhức óc như rồng ngâm, đám mây trên trời cùng tan mất, phóng về phía Diệp Phàm, đạp bầu trời, bàn chân to hơn miệng chén đạp về phía ngực Diệp Phàm. Cái này đâu phải ngựa, nhảy lên giống như rồng, khí tức khủng bố. Sau khi Diệp Phàm chảm đạo, còn chưa gặp sinh linh nào dám miệt thị hắn như thế. Đúng là ngựa đạp thánh thể nhân tộc, bầu trời cùng bị đạp nát. Khó trách sư tử hoàng kim cùng lão giao long kia kinh sợ. Diệp Phàm không tránh né, lấy tay vươn ra chộp lấy vó ngựa, long mở a giống to một tiếng. Cả người chấn động mạnh, lộ ra thần sắc khó tin, nhảy dựng lên. Ầm ầm ầm, long mờ a đạp mây lui ra mấy chục dặm, chỉ vì nó quá nhanh, đạp sụp mấy chục ngọn núi phía trước, không lâu sau mới truyền ra âm thanh. Cảnh tượng này thật khủng bố, thần uy của con ngựa này ngoài tưởng tượng, phóng đi đạp sụp trời nứt đất, trên đời khó có ai trấn áp được nó. Ngay cả Diệp Phàm cùng phải chấn động, dù là có giữ lại, nhưng chỉ có một chút mà thôi, còn xa mới dùng toàn lực. Nhưng chẳng đạo thông thường cùng không thể chịu được, nếu đổi thành vương giả khác thì chắc đã thành thịt nát rồi. Mà con long mà này không ngã xuống, hơn nữa cùng không bị thương, nhảy ra đáng xa mạnh khủng bố, tuyệt đối là dòng rồng hiếm thấy. Hắn không khỏi đánh giá cẩn thận, toàn thân con ngựa đỏ rực, giống như thân rồng, bốn chân rực lửa, trên người có long lân sáng chói như hoàng huyết xích kim, đồng thời cùng có bờm ngựa bình thường đỏ rực. Chói hơn tơ lụa, không có một sợi lông tạp. Trong sách cổ có ghi long mà là tinh hoa thiên địa, nhìn giống ngựa có vảy rồng, gọi là long mà. Cao 8 thước 5 tấc. Diệp Phàm càng nhìn càng giật mình, giống y như sách cổ có ghi, đó không phải phàm thai, mà là thiên địa tinh hoa dựng dục thành. Đây là một loại dị thu, xưa nay chỉ gặp mấy lần, đại biểu điềm lành. Trong sách cổ có ghi Phục Hy nắm giữ thiên hạ, long mà bước ra từ dòng sông hỗ trợ, khó trách chịu được ta đánh mà không chết, đúng là một con long mà. Diệp Phàm lẩm bẩm, hiện thời không có mấy vương giả chảm đạo có thể thừa nhận một chiêu của hắn mà không chết. Cùng không phải hắn tự phụ, mà là tình hình thật sự, hắn chém ngược đại đạo thành công, thực lực tăng lên bước khiến người ta sợ hãi. Long mà rít gào một tiếng, rồng ngâm chấn động tầng trời, toàn thân đỏ rực đạp lửa lao tới. Lần này Diệp Phàm xòe tay, năm ngón tay vươn ra đè xuống long mà. Con ngựa này vô cùng cao ngạo, mạnh mẽ nhảy lên cao mấy chục trượng, đạp vào bàn tay vàng của hắn. Ầm, thân thể long mà chấn động, bốn vó đạp nát bầu trời, lao thẳng ra xa, khóe miệng tràn máu, nhưng vẫn không chết, khí huyết mạnh mẽ, chỉ bị chút thương nhẹ. Lần này Diệp Phàm động dung, vương giả chảm đạo trong thiên hà có lẽ không mấy người áp chế được con ngựa này, tay hắn tuyệt đối đè nát núi non, mà con ngựa này lại chịu đựng được. Đây là thần linh mà Hà Thủ Ô đã nói. Diệp Phàm từng bước lên trời cao, lại vươn tay đè xuống, đã dùng sức rất lớn, long mà lợi hại nhảy lên không, đạp nát một mảnh núi cao đứng trên cao nhìn hắn. Loài ngựa do thiên địa sinh ra này chỉ có thánh hoàng trong truyền thuyết thượng cổ mới có được. Tâm thần Diệp Phàm vừa động, nếu đánh bại nó thu làm thú cưỡi, ngày sau trở về Bắc Đẩu, tuyệt đối có thể ngựa đạp vạn địch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1080 Long Mã Đạp Thiên, ánh lửa toàn thân nhảy lên, những chiếc vảy như hoàng huyết xích kim nhấp nháy, hào quang bắn ra bốn phía, trên đầu sinh ra hai long giác, cặp mắt giận dữ trừng lên nhìn Diệp Phàm. Con long mã này cao ngạo tới quá phận, mấy chục lần vọt tới, bàn chân lớn như cái chậu đều trực tiếp đạp tới thiên linh cái Diệp Phàm, mỗi lần đều chấn vỡ vòm trời, hơi từ mồm miệng phun ra bật thành hình cầu long, lực long tượng không khô kiệt. Diệp Phàm lấy làm kỳ lạ, con long mã này cường đại vượt qua tưởng tượng người bình thường, có thể rằng co được với hắn thì khẳng định tuyệt đối là dị sổ, là thần mã hãn thế do thiên địa dựng dục ra. Hắn đánh giá một phen, con long mã này chân có thể đánh tan ánh sáng, lực lượng có thể so với sao băng đánh lên đại địa, đạp chết loại nhân vật đã chảm đạo như giáo hoàng đúng là không tốn bao nhiêu sức, dùng hình tượng di sơn đảo hải với nó cùng không còn chính xác. Long mã lại hí dài một tiếng, lông mao trên cổ như hỏa diễm nảy lên, toàn thân lóe ra xích quang, thần tuấn vô cùng. Bị Diệp Phàm đánh ra mấy chưởng, khóe miệng nó tràn ra một lũ máu nhưng cùng không đáng ngại. Tinh lực nó tràn đầy, bốn vó đạp xuống, những ngọn núi trong phạm vi 10 dặm bị nó đánh thành bột mịn, hóa thành bụi phấn. Lực lượng bản thân nó vô cùng dọa người. Nó lại vọt lên, lần này khiến thần quang sôi trào, bao phủ thiên địa. Một đôi long giác trên đầu nó rung động bong bong, bổ ra ngàn vạn lũ kiếm ba màu đỏ, san bằng cả khu vực này. Tiểu Tùng lưng đeo một sọt dược liệu, tránh trên vai Diệp Phàm, nhìn đối phương chân chối, vô cùng hâm mộ loại lực lượng cường đại này, lầm bà lầm bầm. Diệp Phàm ra tay càng lúc càng nặng, con long mã này hoàn toàn có thể chịu đựng được lực đạo của hắn, chỉ biết nói rằng đây đúng là loài dị chủng hiếm có trên đời, không thể hẹn là thần thai của thiên địa. Giống, đột nhiên, từ xa xa truyền tới một tiếng tê giống, từ đường chân trời nổi lên một trận huyết khí, có ba đạo trùng sáng bắn về phía bên này, như ba cây cột chống trời, xuyên thấu cửu thiên. Mâu quang Diệp Phàm hừng hực, có hẳn ba vị chảm đạo tới đây. Tiên mạch Côn Luân này đúng là kinh người, tổng cộng có tới bốn vị vương giả, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Xa xa, cát bay đá chạy, một ít ngọn núi đều bị nhổ tận gốc, bị thổi tới giữa hư không. Tiểu Tùng hơi sợ hãi, thần sắc khẩn trương, ôm lấy sọt dược liệu, ngoan ngoãn ngồi trên đầu vai Diệp Phàm, dùng một móng vuốt bắt lấy áo hắn thật chặt, không chịu buông ra. Mặc dù bốn vị chảm đạo đồng thời đánh tới nhưng Diệp Phàm không quan tâm. Trong phiến thiên địa này, người có thể đả thương được hắn còn chưa xuất thế. Nhưng sự tình lại vượt ra ngoài dự kiến của hắn. Ba vị cổ yêu chảm đạo và long mà cùng không phải cùng một phe, thấy nó gặp rủi ro thì đều đánh về phía nó. Long mã hí dài, ánh lửa toàn thân càng tăng lên, cả người đỏ thầm như máu, yên hà sôi trào, miệng mùi phun ra từng đạo khí trụ hình rồng. Diệp Phàm thấy thế liền lui sang một bên, không hề ra tay. Chạm trán bốn đại vương giả trong tiên mạch Côn Luân, Diệp Phàm cùng muốn nhìn một chút. Yêu khí vọt tới, không giống khí thế mà như một mảnh đại sơn ép tới. Ngoại trừ những người chảm đạo thì không ai có thể chịu đựng nổi. sư tử màu hoàng kim và lão giao kia sớm đã chảy mất tâm mất tích. Hông, một tiếng mãng ngưu vang lên, một con trâu lớn như một tòa núi nhỏ, toàn thân óng ánh, trên đầu có hai cái sừng lao tới. Đây là một con ngưu vương, bộ lông lóe sáng, cao tới trăm trượng, cứ thế lao tới, lực lượng rất kinh người, một đôi sừng lớn đâm thẳng về phía long mà. Bên kia có một con hắc viên chân đạp thiên hạ, cả người tràn ngập hắc vụ, cao tới trăm trượng, giống như thiên thần gào rít, trong tay cầm một cây trường đao, ô quang lành lạnh, chém chéo xuống. Nhân vật thứ ba chính là một đạo nhân, hắn lựa chọn hóa thành hình người, đầu đội mũ tử kim, sắc mặt vàng như nến, thoạt nhìn như mang bệnh nhưng lại là một gã đáng sợ vì trong tay có một cây long thương màu đen, tản mát ra khí cơ khủng bố. Đây là nguyên nhân cơ bản khiến bọn họ có gan tấn công. Đạo nhân cầm thương ở giữa công tới long mã khiến nó rất kiêng kỵ, không thể không tránh né. Diệp Phàm mở ra thiên mục nhìn về phía cây trường thương màu đen trong tay lão đạo nhân, trong lòng khẽ giật mình. Đây là binh khí gì? Không ngờ khiến cơ thể hắn cùng có chút cảm giác lạnh lẽo. Long mã, cây thương này hôm nay đã kích hoạt, ngươi bại chắc rồi. Đưa hỏa thần quật ra đi. Lão đạo nhân quát lớn, một đạo ô quang hình cây thương vọt tới, đâm nát trời cao. Ba gã vương chẳng đạo kia đều rất mạnh, không phải là hạng người suy yếu. Vì cây long thương này khiến long mà lâm vào bị động, mệt mỏi ứng phó, nguy hiểm rình rập. Diệp Phàm không ra tay, cùng tiểu tùng thờ ơ lạnh nhạt. Bốn vị thú vương ẩu đả trong tiên mạch Côn Lôn, giết cho nhật nguyệt vô quang, thiên địa ảm đạm, yêu khí tràn ngập ngàn dặm. Ông, đột nhiên, trường thương màu đen run lên, cố khí cơ kinh thế kia dập tắt, quy về ảm đạm, ô quang tẫn liễm, biến mất hoàn toàn. Long mà hí dài một tiếng, cả người lóe ra ánh lửa, bừng bừng nhảy lên. Nó lập tức khôi phục khí thế cường thịnh, đánh tan yêu khí bát phương, càn khôn tái hiện. Khi song phương giằng co, trong mắt long mà tràn ngập khinh thường, vô cùng ngạo khí nhìn ba con thú vương này. Nhất là tên đạo nhân với làn da vàng như nến kia. Ngưu vương, viên vương và đạo nhân kia thoáng nhìn nhau rồi xoay người bước đi. Bọn họ cậy vào cây trường thương mới dám tới nhưng không ngờ lại thất bại trong gang tấc. Thần uy không thể kéo dài hơn. Long mà phản kích, nhanh như tia chớp. Mười phương đều có lôi đình đánh xuống. Nơi nơi đều là ánh lửa. Còn có đạo đạo thiểm điện bắn xuống. Nó ngự quang mà đi. Bùng. Thần mã vô cùng nhanh nhẹn và dữ tợn, nháy mắt đã đánh cho Ngưu Vương đứt gân đoạn cốt. Sau đó, long giác lóe lên, bắn ra một mảnh đạo ngân, khiến viên vương kia phun huyết, ngã sấp xuống mặt đất. Ầm, cuối cùng, nó lao về phía lão đạo nhân, hai vó như đại ấn thiên đế đạp xuống. Lão đạo nhân dùng cây trường thương đón đánh nhưng lập tức bị chấn văng đi, hộ khẩu nổ tung, toàn thân đầy máu. Diệp Phàm gật đầu. Không hổ là long mà do thiên địa sinh dưỡng, không phải xuất phát từ phàm thai, vương giả chẳng đạo đối kháng cùng bị bẻ gãy nghiền nát, dễ dàng giành được chiến thắng. Với nó, loại sức chiến đấu này đều là tiên tam cảnh, thế gian gần như khó có địch thủ có thể chấn áp được nó. Vừa rồi, nó chỉ là ý kỵ cây trường thương kia mà thôi. Long mà vô cùng khinh thường ba gà thú vương này. Dù có thể nhưng vừa rồi cùng chưa hạ sát thủ đối với đạo nhân kia, quan hệ song phương dường như rất phức tạp. Keng, Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ binh, nháy mắt thu lấy cây trường thương ở xa xa. Nó toàn thân đen nhánh, trên đó có một con chân long quấn quanh, không biết được luyện thành từ loại kim loại nào, nặng tới mấy vạn cân, mùi thương vô cùng sắc bén nhưng lại ảm đạm vô quang. Diệp Phàm cầm nó trong tay, nhẹ hưa một vòng, áp bách ra một cỗ dòng khí cường đại, xuyên thấu hư không. Hắn chỉ hơi dùng lực, một ngọn núi cách đó chừng 10 dặm lập tức bị xuyên thủng, đổ sập xuống. Diệp Phàm không cảm giác được loại đạo tắc đặc biệt nào nhưng binh khí này hiển nhiên bất phàm. Hắn dùng lực thử bẻ gãy nhưng cùng không được, vô cùng chắc chắn. Hiện tại, những binh khí vương giả cùng khó có thể thương tổn thân thể hắn, phần lớn có thể dễ dàng hủy diệt. Không đặt vào mắt, ngoại trừ long mà, ba vị thú vương sợ hãi, thấy Diệp Phàm giơ chân nhấc tay phảng phất như thiên thần, một thương đánh ra khiến một ngọn núi lớn ngoài 10 dặm đổ sụp đã biểu hiện ra phong phạm cao thủ tuyệt thế của hắn. Long mà dự cảm không ổn, muốn chạy trốn nhưng Diệp Phàm lại động. Hắn thi triển bí quyết chữ hờ nà hờ, sau đó xuất hiện trên người hắn, tản mát ra oai lực, lôi đình. Con thần mờ a do thiên địa dưỡng dục ra này lập tức bạo nộ. Từ trước tới nay tính khí nó vô cùng cao ngạo, làm sao cho phép ai ngồi lên người mình. Nó lập tức thi triển các loại đạo tắc, thần thông, toàn thân phát ra tiên quang hừng hực, như muốn đốt cháy Diệp Phàm. Nhưng mà Diệp Phàm ngồi vững trên lưng nó, tay cầm long thương như cắm rễ, không hề nhúc nhích. Các loại bí thuật, pháp tắc không hề có ý nghĩa với hắn. Long mà giống giận, chạy tới chạy lui giữa trời khiến bốn phương run rẩy. Nó phẫn nộ công nhận thân khủng bố, đạp toái không biết bao nhiêu núi sông, phát nát vô số long mạch nhưng không thể giày ra được Diệp Phàm trên lưng hắn. Diệp Phàm hạ quyết tâm phải thu phục long mà này. Cổ thư có ghi lại rằng thần M.A. chỉ có thánh hoàng thượng cổ mới có thể thu được, rất bất phàm. Trong mơ hồ, đó đại biểu một loại thiên vận, có thể một ngày M.A. đạp tinh vực. Hắn vừa rồi từng thử qua, tốc độ của long mà gần đạt tới bí quyết chữ hành, có thể sánh bằng lôi điện, nhanh tới khó tin. Long mà không chịu khuất phục, ba con thú vương kia lại khiếp sợ vô cùng, hướng về phía hắn biểu đạt thiện ý, nguyện tặng hắn cây long thương này và nói ra lai lịch long mà. Cây thương này rất thần bí, đúng là từ vực ngoại bay tới, sát nhập vào tiên mạch Côn Lôn cùng một đoàn hỏa thần nguyên. Ai cũng không biết đây là thần vật gì. Diệp Phàm giật mình, cây trường thương này quả nhiên có lai lịch không tầm thường, từ vực ngoại bay tới cho thấy khẳng định có cường giả đại chiến sinh tử trong tinh không, đánh bay binh khí. Đây hơn phân nữa là thần vật cấp thánh nhân, nhiều năm qua mà không có người tới tìm lại cho thấy chủ nhân chắc rằng đã táng thân. Ngưu Vương, Viên Vương, Đạo Nhân và Long mà vốn nước sông không phạm nước giếng, còn có giao tình nhất định nhưng cuối cùng vì tranh đoạt hỏa thần nguyên cho nên hình thành mâu thuẫn, từ đó về sau thường xuyên phát sinh tranh đấu. Long thương bị lão nhân thu được, hỏa thần nguyên kết hợp với tiên mạch Côn Lôn, hóa thành một loại năng lượng kỳ dị, hình thành một tòa động phủ, ở bên trong đó tu luyện sẽ thu được ích lợi cực lớn. Diệp Phàm cưới trên long mà, dù nó gây sức ép thế nào cũng vô ích, vẫn vững như Thái Sơn, vươn tay dùng sức đánh một chảo. Lòng đất lập tức rung động ù ù, một cổ ánh lửa vọt lên, một đoàn thần hoa chói mắt lao ra khỏi lòng đất. Đây là hỏa thần nguyên. Rốt cục là gì? Hắn nhìn chằm chằm đoàn chất lỏng kia, hừng hực và kết dính như dung nhà. Linh khí tiếp xúc liền hóa thành từng đợt ánh sáng, khiến toàn thân thư thái, có thế gia tốc tu luyện. Diệp Phàm không khách khí chém xuống một nửa, thu vào trong tiểu đỉnh, một nửa khác để lại cho ba vị thú vương. Sau đó hắn vỗ vỗ đầu long M.A. nói, ngươi và ba người bọn họ coi như cùng có giao tình, chia nhau một ít không phải là tốt nhất sao? Một nửa của ngươi ta sẽ giữ cho ngươi, từ nay theo ta đi. Long mà nổi giận, không chịu khuất phục. Diệp Phàm cầm long thương chấn động, dùng sức đâm tới. Một mảnh núi lớn phía trước lập tức nổ tung rồi biến mất, bị một kích của hắn đánh thành tro tàn. Ngươi tuy là thần mã do thiên địa sinh dưỡng nhưng tu vi cùng tư chất bản thân quá yếu. Theo ta sẽ cho ngươi hành đạp tinh vực. Long mà vẫn như cũ, không hề đồng ý nhưng người trên lưng hắn lại không làm sao mà giãy ra được. Nhưng thân thể cùng không chịu khống chế, nó liền lao về phía trước, tới mảnh tịnh thổ có hy vọng dựng dục thành tiên kia. Tiểu Tùng nhảy tới trước long mà, từ sọt dược liệu lấy ra một gốc bảo dược cho nó ăn, biểu đạt thiện ý nhưng kết quả thiếu chút nữa bị nó hất văng đi, lập tức lao lại lên người Diệp Phàm. Hai ngày sau, Diệp Phàm đi tới chỗ sâu nhất, thấy mảnh tịnh thổ có hy vọng dựng dục thành tiên nhưng rốt cục khó có thể tiến thêm một bước vì khuyết thiếu một phần bản đồ thứ 9. Cảnh tượng phía trước bao la hùng vĩ, vô cùng kinh người, có thể thấy được nơi thật sự dựng tục thành tiên. Loại địa thế này vượt qua lẽ thường, Diệp Phàm bình sinh ít thấy, tổng cộng có cả ngàn ngọn sơn phong, cả đám tập trung một chỗ, hình thành một sơn cốc, mỗi ngọn núi đều như một đầu rồng. Miệng mỗi đầu rồng này đều hướng ra bên ngoài, phun ra tinh hoa, tiên khí đầy trời, bốc lên, ngưng tụ trong cốc, vô cùng thần bí khó lường. Diệp Phàm ngây dại, lúc đầu tưởng là đầu rồng người ta khắc nên, tài nghệ điêu luyện, nhưng sau khi nhìn kỹ lại rất rung động. Đây hoàn toàn là tự nhiên hình thành. Hơn vạn ngọn núi, mỗi ngọn được tinh khí một viên cổ tinh tẩm bổ, thân mình đều đã thông linh, hóa thành trí bảo nhân gian, tự ý chí thần linh tự chủ. Có thể nói hơn vạn ngọn núi là thiên địa tự nhiên hình thành. Những đầu rồng kia không biết là kết quả dựng dục của bao nhiêu cổ tinh trong bao nhiêu năm tháng. Có chừng hơn vạn thân rồng dưới địa mạch, chỉ có đầu rồng là vươn lên, phun ra các loại tinh hoa thiên địa, tẩm bổ thành tiên địa tiên thực. Không thể tưởng tượng được. Diệp Phàm kinh thán, loại địa thế này quả nhiên cực tuyệt. Dù không có hy vọng dựng dục thành tiên, nhưng hơn vạn điều chân long này như muốn thức tỉnh, đều có ý chí thần linh. Đây là hy vọng của rất nhiều cổ tinh sau khi khô kiệt dựng ra. Những con chân long này nếu thức tỉnh, đó chính là vạn long thăng thiên, bao la hùng vĩ. Chúng nó cùng nhau phun tinh hoa, hóa thành một mảnh tiên địa, quả thật là thủ đoạn nghịch thiên. Diệp Phàm tự nhủ nói, sau đó giật mình một cái. Loại thủ đoạn này dường như vượt qua nguyên thiên sư, sự hiểu biết, nắm dò với thiên địa càng thêm sâu sắc. Những đầu rồng này tuyệt đối là do tự nhiên dưỡng thành, dạng nhân vật nào mới có thể tạo ra hết thảy. Nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều điều. Trăm vạn năm trước, chỉ có một thế lực lớn có loại năng lượng này, đó chính là thiên đình. Truyền thừa của nguyên thiên sư thật thần bí, không biết khởi thủy, chẳng lẽ đã hình thành trước cả thời thái cổ sao? Diệp Phàm nghĩ tới một loại khả năng, 99 Long Sơn nếu do thiên đình khống chế, buông xuống từng viên sinh mệnh cổ tinh, như vậy đến tốt cùng là ai đã cho bọn họ loại phương pháp này? Chẳng lẽ nói, thiên đình cổ có một nhân vật cao siêu vượt xa nguyên thiên sư, cung cấp loại phương pháp siêu tưởng này? Diệp Phàm bị dọa cho giật mình, lối suy nghĩ này lập tức chiếm cứ hết đầu óc hắn, suy diễn ra rất nhiều. Thần triều vũ hóa là lực lượng còn sót lại của thiên đình năm đó sao? Ngay sau đó, Diệp Phàm nghĩ tới tình cảnh của nguyên thiên sư lúc về già, nổi lên mấy vạn âm binh mượn đường, có liên quan với thiên đình sao? Đây là nơi dựng tiên, ta không ngờ lại tới được nơi này, đi thật xa so với họ dung thành, nếu thối lui thì đúng là không cam lòng. Ánh mắt Diệp Phàm sáng bừng lên, hắn nhìn chằm chằm vạn ngọn núi đầu rồng, cự long xoay quanh, ngàn vạn đại long ngẩng đầu tê minh, tất cả đều là long khí biến thành. Trong trung tâm tiên cốc mờ mịt dâng lên một mảnh thủy khí, đủ loại ánh sáng tràn ra, tiên quang bắn về bốn phía. Trong đó đến tột cùng như thế nào? Diệp Phàm vô cùng muốn biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1081, tiên chân long mã phun ra hai đạo bạch khí hình rồng. Nó tâm tồn kính sợ với địa phương này, không dám dương oai, trở nên bình tĩnh lại, không giằng co với Diệp Phàm nữa. Diệp Phàm đi vòng qua địa phương này, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Hơn vạn tòa long thủ phong bức ra sát khí, không có phần bản đồ cuối cùng, hắn không thể tiến vào. Tiểu Tùng đã sớm khó có thể yên chân. Nó nhìn thấy phiền dược liệu trong tiên địa kia, dược hương thơm ngát tràn ra khiến hai mắt phát sáng. Năm tháng dài lâu, có mấy ai có thể xâm nhập vào địa phương này? Có long khí và tiên quang tẩm bổ, nơi này đã sớm thông linh, mỗi gốc dược thảo nơi này đều là vô giá. Hơn vạn ngọn núi đều có hình đầu rồng, từng tòa đều rất sống động, long uy khiếp người, đều là tự nhiên hóa thành, không ai có thể điêu khắc ra được. Mỗi một ngọn long thủ phong đều có bảo dược, như tạo thành từ trân châu và san hô, sáng lóa. Không chỉ nói Tiểu Tùng, dù là long mã, ánh mắt cũng sáng bừng, liên tiếp nuốt nước miếng. Hơn vạn tòa long thủ phong đều là trí bảo, thân núi có thể là thần liệu chế tạo binh khí, mà dược vật sinh trưởng trên đó lại càng không cần phải nói.